theo kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi những nội dung còn lại trong chương 4 của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Năm La Mã, chiến lược nguồn sữa, công ty cộng trạm thu mua sữa cộng nông hộ. Công nghiệp sản xuất sữa là sản nghiệp lấy tài nguyên làm chủ đạo. Ai có được nguồn sữa thì có được thiên hạ. Do sự cản trở của đối thủ cạnh tranh, Ngưu Căn Sinh, một đứa trẻ vốn từ nhỏ đã thiếu sữa ăn, có một độ chút nữa bị đứt nguồn cung sữa. Ngày 1 tháng 12 năm 1999, công xưởng tự xây của Mông Ngưu thu mua được xe sữa đầu tiên từ trạm sữa. Điều này chứng tỏ mô hình vận hành sản nghiệp hóa, công ty cộng trạm thu mua sữa cộng nông hộ đã chính thức vận hành rồi. 1. Tránh mạnh, tỏ ra yếu. Quy tắc 3 không làm khi thu mua sữa. Giống như những gì phía trên đã giới thiệu, Mông Ngưu khi vừa ra đời đã phải đối mặt với hoàn cảnh trưởng thành vô cùng hiểm ác. Trên phương diện nguồn sữa cũng vậy. Vì thế, giữ một cấu hình thấp chính là lựa chọn tốt nhất của Ngưu Căn Sinh. Có truyền thông hàng ngày đưa tin liên quan như sau: Mông Ngưu và Y Lợi trước mắt đang thực hiện hình thức trả thuế trực tiếp cho cơ quan thuế nơi đặt cơ sở sản xuất của mình. Y Lợi nộp thuế cho chi cục thuế thành phố Hô Hòa, Hạo Đặc. Mông Ngưu nộp thuế cho chi cục thuế huyện Hòa Lâm, tại nơi thu mua sữa. Không cần nộp thuế đặc biệt. Thế nhưng, tháng 11 năm 1999, Mông Ngưu cho xây dựng trạm sữa tại thôn Nam, trấn Kỳ Sa Nhĩ Sấm. Đến tháng 5 năm 2000, tổng cộng đã thu mua được lượng sữa tươi có giá trị lên đến 150.000. Địa phương liệt kê ra những sản nghiệp có tiền thuế vượt qua 60.000, đồng thời phạt tiền 60.000 đó. Khi đó, phải nộp phạt ngay. Nhưng nhân viên đại diện của Mông Ngưu, nông dân khu vực, không ai có thể lấy ra khoản tiền đó, nên đến ngày 17 tháng 5 đã bị đưa đi tạm giam 15 ngày vì tội trốn thuế. Vẫn là câu nói đó, chiến thắng nhỏ thì dựa vào trí, chiến thắng lớn phải dựa vào đức. Đối mặt với cạnh tranh nguồn sữa vô cùng tàn khốc, dưới sự dẫn dắt của Ngưu Căn Sinh, Mông Ngưu đưa ra bản nguyên tắc 3-0 khi thu mua sữa. Phàm là những nơi có trạm thu mua sữa của Y Lợi và những doanh nghiệp lớn khác, Mông Ngưu không làm, không xây trạm sữa. Phàm là sữa không qua trạm thu mua, Mông Ngưu không làm, không nhận. Phàm là vụ làm ăn mà tiêu chuẩn thu mua nhất trí với các doanh nghiệp khác, bao gồm cả giá cả, Mông Ngưu không làm. Đối với cái gọi là ba không làm này, Ngưu Căn Sinh nói, bởi vì xem xét đến lợi ích chung của các doanh nghiệp sản xuất sữa tại Nội Mông Cổ, sợ làm lũng đoạn thị trường, gây nên những cạnh tranh không chính đáng. Chúng ta là bạn bè trên cùng một chiến tuyến, có vinh cùng vinh, có tổn thất cùng tổn thất. Thế nhưng Mông Ngưu vẫn đẩy nhanh tốc độ xây dựng các trạm thu mua sữa của mình thông qua việc đầu tư vốn nuôi bò, hỗ trợ cho nông dân. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2000, sản lượng sữa thu được mỗi ngày đều vượt qua 100 tấn. Cuối năm 2000, sản lượng sữa thu được mỗi ngày đạt gần 200 tấn. Thế là rất nhiều người đều nói, Mông Ngưu ra đời đã làm thay đổi về căn bản cục diện cạnh tranh trong ngành sữa tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Thứ nhất, trước khi Mông Ngưu xuất thế, giá sữa tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc thấp nhất toàn quốc, lại tồn tại hiện tượng sữa bán rất chậm. Có nông dân nuôi bò từng kích động nói trước truyền thông, nếu như không phải có Mông Ngưu đột nhiên xuất hiện thì thật chắc phải bán bò giết bò rồi. Mà sau khi Mông Ngưu xuất thế, sữa tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc bắt đầu cung không đủ cầu, giá thu mua sữa cũng cao lên, nông dân cũng thu được nhiều lợi ích hơn. Thứ hai, nông dân cũng tích cực nuôi bò hơn. Trước kia, mỗi đầu bò có giá 4.000, sau khi có Mông Ngưu, giá đã tăng lên 7.000 trên một đầu. Thứ ba, trước kia tốc độ xây dựng trạm sữa thường rất chậm, sau khi Mông Ngưu xuất thế, đã kích thích các doanh nghiệp khác đẩy nhanh tốc độ xây dựng các trạm sữa. Thứ tư, do cạnh tranh của Mông Ngưu, chất lượng sữa của Hô Hòa Hạo Đặc cũng tăng lên, giá cả ngược lại giảm xuống. Có số liệu thống kê, đến năm 2006, Mông Ngưu đã phát triển được đàn bò hơn 1 triệu con, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong nông nghiệp hóa sản nghiệp và thu mua lượng sữa lớn nhất Trung Quốc. 2. Doanh nghiệp đứng đầu trong quá trình sản nghiệp hóa ngành sữa Trung Quốc. Mengniu là doanh nghiệp đứng đầu thu mua được lượng sữa lớn nhất trong quá trình nông nghiệp hóa sản nghiệp hóa. Năm 2006, Mengniu trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Trung Quốc thu mua được lượng sữa vượt ngưỡng 10.000 tấn trên ngày. Căn cứ theo những tài liệu liên quan, trong 6 năm trở lại đây, Mengniu đã cổ động Nội Mông Cổ và các khu vực xung quanh nuôi tăng thêm 1.100.000 đầu bò. Tổng cộng có hơn 2 triệu nông dân nuôi bò. Do đó, có một bài ca dao lưu truyền rộng rãi: một nhà một hộ một đầu bò, vợ con bạc trắng đầu, một nhà một hộ hai đầu bò, sinh hoạt ăn mặc không cần lo, một nhà một hộ ba đầu bò, 3 năm 5 năm xây nhà lầu, một nhà một hộ một đàn bò, còn ngưu hơn cả lão ngưu của Mông Ngưu. Đồng thời, Mông Ngưu là doanh nghiệp đầu tiên tại Trung Quốc xây dựng khu nuôi bò, hiện nay đã xây được hơn 3.700 nông trường, toàn bộ đều thực hiện cơ khí hóa nguồn sữa, sữa trong lưu trình vận chuyển, sữa, chạm sữa, xe chở sữa, công xưởng. Có 2 đặc trưng cần chú ý, thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là phải niêm phong kín hoàn toàn. Đây chính là thuần thiên nhiên, không tạp chất. 3. Tam thức tam tính, xây dựng nhà xưởng kiểu mẫu toàn cầu. Rất nhiều bình luận cho rằng tố chất của nhà doanh nghiệp là cái gọi là tam thức, tam tính, đảm thức, dũng cảm và thấu hiểu, học thức, kiến thức, lý tính, tính dẻo dai, ngộ tính. Mà việc xây dựng nhà xưởng kiểu mẫu toàn cầu, Mengniu không thể nghi ngờ chính là thành công bắt nguồn từ kiến thức, bùng nổ nhờ đảm thức và thành nhờ học thức. Xây dựng mô hình nhà xưởng kiểu mẫu toàn cầu bắt nguồn từ chuyến thăm của lãnh đạo Mengniu tới Sydney, Australia. Chuyến đi đó do Ngưu Căn Sinh dẫn đầu. Tại Sydney, các vị lãnh đạo đã nhìn thấy rõ ràng ngành sữa chống đỡ cho cả quốc gia này. Những điều này càng củng cố thêm mục tiêu mà họ đề vào tháng 6 năm 2001. Đó là xây dựng kinh đô sữa Trung Quốc. Thế là một sáng kiến mới ra đời, đem khu vực hai bên tuyến đường 209 xuyên qua khi công nghiệp thịnh lạc, thành phố hô hòa hạo đặc, cải tạo thành thảo nguyên nhân tạo. Xe chạy 30-40 km giống như đi trên thảm cỏ, cảm nhận triệt để phong cảnh trên thảo nguyên. Sau chuyến đi này, Mengniu bước đầu định ra kế hoạch xây dựng công xưởng ngàn tấn. Đây là dự án chưa từng có trong ngành sữa Trung Quốc từ trước đến nay. Phương án giai đoạn đầu tương đối phức tạp, chủ yếu là sữa trắng và sữa chua, một thứ cũng không thể thiếu. Đầu năm 2002, lãnh đạo Mengniu lại tổ chức một chuyến tham quan một nhà xưởng lớn tại Thái Lan, công suất lên đến 600 tấn. Sau khi xem xong, vào tháng 2, mở một cuộc họp mang tính chất lịch sử. Phương án cuối cùng đã loại bỏ hoàn toàn sữa chua ra khỏi dự án, quyết định đầu tư vào sữa bảo quản ở nhiệt độ thường. Đồng thời, trên cơ sở ý tưởng xây dựng nhà xưởng ngàn tấn, có thể nhìn thấy rõ ràng Mengniu muốn xây dựng nhà xưởng kiểu mẫu toàn cầu. Thế là trong tháng 2, họ tiến hành sửa đổi phương án. Tháng 3 mở thầu, tháng 5 khởi công, tháng 12 hoàn công. Ngắn ngủi 7 tháng thời gian, hoàn thành toàn bộ một công trình lớn, sáng tạo nên kỷ lục toàn cầu. Tháng 12 năm 2002, công trình giai đoạn 3, nhà xưởng Lâm Cách Nhĩ của Mengniu chính thức đi vào sản xuất. Hệ số xây dựng và thông số kỹ thuật không hổ với danh xưng là số 1. Như có nhà xưởng đơn thể sản xuất sữa tươi lớn nhất toàn cầu, đầu tư những trang thiết bị và kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, có kho chức năng dạng đứng, trình độ tự động hóa cao nhất, thể lượng cũng lớn nhất trong ngành sữa Trung Quốc. Từ đó, công ty Lợi Lạc, nhà cung ứng các thiết bị máy móc ngành sữa lớn nhất toàn cầu, được xưng tụng với cái tên mô hình nhà xưởng kiểu mẫu toàn cầu. Tháng 5 năm 2003, Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc đã đánh giá cao đối với mô hình nhà xưởng kiểu mẫu, cho rằng nó chính là đại diện cho trình độ mới kỹ năng hóa, tin tức hóa của ngành sữa Trung Quốc. 4. Xây dựng trang trại Liên Hiệp Quốc. Cái gọi là trang trại Liên Hiệp Quốc chính là chỉ mô hình trang trại quốc tế Australia của Mengniu. Mô hình trang trại quốc tế Australia của Mông Ngưu chính là trang trại đơn thể có quy mô lớn nhất Trung Quốc. Trang trại này nằm trên thành phố Hô Hòa Hạo Đặc và huyện Lâm Cách Nhĩ, tổng diện tích 8.848 mẫu, quy mô nuôi dưỡng hàng chục ngàn đầu bò. Trước mắt nó chính là nông trại có quy mô lớn nhất Trung Quốc. Theo các văn kiện liên quan của Mông Ngưu, đặc điểm lớn nhất của trang trại này chính là nó giống với một trang trại Liên Hiệp Quốc. Tổng cộng phân làm 3 mô hình. Một là khu trồng cỏ, phân riêng những loại cỏ đến từ 12 quốc gia thuộc châu Âu, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ. Hai khu nuôi bò, phân ra làm khu tập trung bò, chuồng bò, phòng sinh sản và mô hình bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý phân vô hại. Thứ ba là khu sữa, phân biệt bởi các mặt bằng khu vắt sữa, dạng người máy, dạng song song, dạng bàn xoay và dạng xương cá. Trang trại Liên Hiệp Quốc của Mông Ngưu tập trung kỹ thuật vắt sữa, kỹ thuật nuôi bò, kỹ thuật trồng cỏ từ mấy chục nông trường tại mười mấy quốc gia khắp bốn châu lục, với mục tiêu chính là thị phạm để cho những công nhân nuôi bò khắp Trung Quốc. Các thôn trưởng, xã trưởng, huyện trưởng, thị trưởng, thậm chí là tỉnh trưởng có thể dẫn theo mọi người, không cần bước chân ra khỏi Trung Quốc. Trong vòng một tiếng đồng hồ, có thể ngắm toàn bộ trang trại toàn cầu để cho kỹ thuật nuôi bò, trồng cỏ, vắt sữa của Trung Quốc có thể ngày một hoàn thiện và bắt kịp với tốc độ phát triển kỹ thuật của các quốc gia có nền tảng trăm năm tại Âu Mỹ. Cho nên đặc điểm thứ hai của doanh trại này phải là thuộc tính Nam Châu, con người, bò, quyền sản xuất, quyền quản lý và kỹ thuật. Phải đặc biệt nói rõ, việc Mông Ngưu xây dựng mô hình trang trại thí điểm Australia còn là lần đầu tiên đưa tư tưởng phúc lợi của động vật vào trong ngành nuôi bò sữa toàn Trung Quốc. Vấn đề phúc lợi cho động vật đã được một số quốc gia phát triển đưa ra, ví dụ như người máy vắt sữa là do tư tưởng phúc lợi cho động vật do Ủy ban Bảo vệ Động vật Âu Mỹ đề xuất mà sinh ra. Mà trang trại Mông Ngưu là vì bò sữa xây dựng tam thính, nhà ăn, phòng ngủ và phòng vắt sữa, môi trường sống của bò thật sự rất thoải mái. Mông Ngưu cho xây dựng trang trại Liên Hợp Quốc là một sự kiện mang tính chất tiêu chí trong lịch sử phát triển của ngành sữa Trung Quốc, mà tìm người tốt nhất, trồng cỏ tốt nhất, nuôi bò tốt nhất, vắt sữa tốt nhất. Chính là điểm giao hòa, điểm đối tiếp giữa ngành sữa Trung Quốc và ngành sữa toàn thế giới. Thúc đẩy sản nghiệp tăng cấp chính là xuất phát điểm của trang trại thí điểm Australia và Mông Ngưu. Căn cứ theo quy hoạch của Mông Ngưu, từ năm 2006 đến năm 2008, Mông Ngưu sẽ cho xây dựng thêm khoảng 20 trang trại có quy mô tương đối trên phạm vi toàn quốc, quy mô từ 5.000 đến 10.000 đầu bò. Trang trại Mã An Sơn với quy mô lên đến hàng vạn con, trước mắt đã bắt đầu đi vào vận hành. Bốn La Mã, chiến lược thương hiệu tồn tại và không tồn tại. Vật chất vô hình có giá trị hơn vật chất hữu hình rất nhiều. Vật chất vô hình có thể sản sinh ra lượng vật chất hữu hình theo cấp số nhân. Buổi sáng ngày 8 tháng 8 năm 2006, lễ trao giải bảng xếp hạng các thương hiệu Trung Quốc từ năm 1980 đến năm 2005 được tổ chức vô cùng long trọng tại hội trường VIP tầng 3 đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Hoạt động bình chọn thương hiệu long trọng nhất trong 25 năm kể từ khi Trung Quốc giải phóng đến nay chính thức bắt đầu, Hải Nhĩ, Mông Ngưu giành được giải thưởng lớn 25 thương hiệu điển hình của Trung Quốc. Chủ tịch tập đoàn Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh cùng với Trương Thụy Mẫn, Liễu Truyền Chí nhận được giải thưởng nhân vật của 25 thương hiệu thành công nhất Trung Quốc. Nói về chiến lược thương hiệu của mình, Ngưu Căn Sinh và các cấp lãnh đạo Mông Ngưu cho rằng thương hiệu có 3 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là thương hiệu ở trong mắt, cảnh giới thứ hai là thương hiệu ở trong tay, cảnh giới thứ ba là thương hiệu ở trong tim. Giải thích cụ thể hơn, thương hiệu ở trong mắt giải quyết vấn đề chi. Đây là động tác cần thực hiện để đưa thương hiệu lọt vào tầm mắt của người tiêu dùng. Ví dụ như quảng cáo, thương hiệu ở trong tay giải quyết vấn đề hành như bán, tặng, nếm thử, thương hiệu ở trong tim, giải quyết vấn đề tín. Sản phẩm không có chất lượng thì không thể để lại ấn tượng trong tiềm thức của người tiêu dùng. Không có văn hóa thì không đủ để vạn vật quy tông trong tín nhiệm của người tiêu dùng. Mượn một câu nói của người khác, sự trưởng thành và định hình thương hiệu Mông Ngưu cũng giống như Lão Tử đó nói: cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoạn tương hình, là vì có và không sinh lẫn nhau, dễ và khó tạo nên lẫn nhau, ngắn và dài làm rõ lẫn nhau. 1. Vận dụng linh hoạt các mối quan hệ công cộng. Mông Ngưu vận dụng các mối quan hệ xã hội để tiến hành tổ hợp năng lực kinh doanh. Đây có thể coi là việc làm có 102 ở trong ngành, như đại dịch SARS tháng 4 năm 2003. Real Madrid đến Trung Quốc tháng 8. Trung Quốc thành công đưa người vào vũ trụ tháng 10. Dưới tầm mắt của người dân Trung Quốc, Mông Ngưu từng bước đi sâu vào lòng người. Nói về mặt lý luận, quan hệ công cộng là một tổ chức vận dụng các phương thức truyền bá thông qua việc giao lưu tin tức hai chiều, tiến hành tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa người với người trong nội bộ và ngoài xã hội để giành được sự thấu hiểu và ủng hộ từ người tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động có kế hoạch, có ý thức nhằm thực hiện mục tiêu tổng thể. Ví dụ, khi cuộc đấu tranh chống lại đại dịch SARS vẫn đang trong giai đoạn gay cấn, Mông Ngưu đi đầu quyên góp 1 triệu cho Cục Vệ sinh Dịch tễ Trung Quốc, trở thành doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên quyên tiền để chống lại đại dịch SARS. Sau đó, các doanh nghiệp lớn khác như Y Lợi, Liên Tưởng cũng lần lượt ủng hộ, thấp nhất cũng là 1 triệu. Nhưng Mông Ngưu lại nắm được quyền chủ động trong sự kiện đối ngoại lần này. Mông Ngưu nhân cơ hội đó đưa ra nhìn nhận: kinh doanh lành mạnh, nguyện cho mỗi người dân Trung Quốc đều có thân thể và trái tim khỏe mạnh. Điều này chứng tỏ mục tiêu kinh doanh của Mông Ngưu không chỉ đơn giản là theo đuổi lợi nhuận, mà nó còn chú tâm hơn đến sức khỏe của quần chúng. Điểm này không nghi ngờ giống như một luồng gió mới thổi vào trái tim mỗi người, làm cho họ cảm nhận được sự quan tâm nhân tính hóa của Mông Ngưu, làm cho những người tiêu dùng vốn có lại càng thêm tin tưởng và trung thành với sản phẩm của Mông Ngưu, đồng thời cũng thành công trong việc thu hút ánh mắt của nhiều khách hàng tiềm năng. Lại ví dụ, Trung Quốc lần đầu tiên thành công đưa người vào vũ trụ làm cho người ta ghi nhớ rõ tàu Thần Châu số 5, nhớ rõ Dương Lợi Vĩ, đồng thời cũng nhớ rõ Mông Ngưu. Trong vòng vài tiếng sau khi tàu Thần Châu 5 tiếp đất thành công, Mông Ngưu đã cho giải quảng cáo của mình khắp phố lớn ngõ nhỏ tại hơn 30 tỉnh thành phố trên cả nước, mà chương trình quảng cáo trên truyền hình của Mông Ngưu cũng xuất hiện trên tiết mục của mười mấy đài truyền hình khác nhau. Dựa vào kế hoạch hoàn thiện và phản ứng nhanh nhạy, chiến dịch quảng bá kinh doanh lần này của Mông Ngưu đại thắng. Sữa Mông Ngưu, sữa chuyên dụng của phi hành gia có sức khỏe thì mới có thể cường quốc. Những câu quảng cáo này đã thâm nhập vào từng nhà, từng hộ để trong đầu mọi người hình thành nên hình tượng Mông Ngưu ủng hộ cho ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc, nâng cao danh vọng và sự nổi tiếng của sản phẩm, một lần nữa gây dựng nên hình tượng một doanh nghiệp đẹp trên mảnh đất Trung Hoa. 2. Vấn đề thương hiệu thủy tinh và thương hiệu kim cương. Người Mông Ngưu nói: nhân thế công nhận Mông Ngưu giỏi trong việc tạo tình huống, mà sản phẩm phụ chủ yếu của tạo thế lại chính là bản tin. Một số chuyên gia cho rằng, nhìn từ quy luật truyền bá thương hiệu, doanh nghiệp không chỉ cần nói cho người tiêu dùng yếu tố thiên, mà còn phải nói cho họ biết vì thế nhiên. Công việc của nhiên tốt nhất là để cho quảng cáo phụ trách. Công việc của vì thế nhiên tốt nhất là để cho bản tin phụ trách. Quảng cáo dài ở độ nổi tiếng, bản tin dài ở danh tiếng. Quảng cáo làm ra thương hiệu thủy tinh, năng lực chống lại rủi ro yếu. Bản tin làm ra thương hiệu kim cương, năng lực chống lại rủi ro mạnh. Dư luận đối với vấn đề này cũng đưa ra các bình luận liên quan. Như Hải Nhĩ chưa từng làm qua vua quảng cáo, nhưng một bản tin về tủ lạnh smart lại hiệu quả hơn 10.000 quảng cáo, là trường hợp điển hình chứng minh bản tin chân dài, quảng cáo chân ngắn. Vì thế thương hiệu Hải Nhĩ bao nhiêu năm qua vẫn không ngừng phát triển. Mông Ngưu bỏ ra 310 triệu để làm vua quảng cáo. Nếu như so sánh với các xí nghiệp cùng ngành thì thuộc dạng doanh nghiệp hai chân cùng dài. Đối với Mông Ngưu mà nói, trong sự cân đối giữa quảng cáo và bản tin thì lựa chọn sáng suốt nhất chính là phương pháp làm ra bản tin quảng cáo. Chủ đề chính là sự cấy ghép giữa yếu tố quảng cáo và yếu tố bản tin. Nhìn được góc độ bản tin, nếu như dung nhập cùng với quảng cáo thì có thể tăng cường khả năng kiểm soát, làm cho những bản tin ngắn trở thành bản tin lâu dài. Nhìn từ góc độ quảng cáo nếu như không làm thành bản tin thì nó không có bất cứ một giá trị gì. Vì thế, phương pháp này sẽ phát huy thế mạnh của bản tin và quảng cáo, tránh những nhược điểm không nên có, tiện cho việc thông qua bản tin, sự kiện để thiết lập hình tượng thương hiệu một cách có ý thức, có kiểm soát. Ở đây, có thể dẫn ra một ví dụ. Sau khi sản phẩm có mông ngưu bị nhận định là sản phẩm chuyên dụng dành cho vận động viên, trong quảng cáo, trên trời có phi hành gia, dưới đất có vận động viên, vừa xuất hiện cảnh phóng tàu thần châu số 5, lại thêm hình ảnh trực tiếp tại hiện trường buổi công bố tin tức sản phẩm chuyên dụng cho vận động viên. 3. Chặng đường phát triển thương hiệu, sự kiện kinh doanh. Thương hiệu là định vị của một sản phẩm trong tâm trí của người tiêu dùng. Nó không nằm trong tay của doanh nghiệp, mà là nằm trong tim của người tiêu dùng. Do đó, sự trưởng thành của thương hiệu mang theo đặc thù này của chuỗi xã hội. Bất kỳ một sản phẩm nào, từ chuẩn bị sẵn độ tin cậy, đến khi giành được danh tiếng và sự lệ thuộc từ người tiêu dùng đều có một quá trình. Trong quá trình này, mỗi một sự kiện tiêu dùng tương đương với một điểm. Nếu như những điểm này làm được có chất lượng, có số lượng, có mật độ thì sẽ hình thành nên cả tuyến đường trưởng thành của thương hiệu. Trong kinh doanh thương hiệu, mông ngưu có một điều luật bất thành văn. Mỗi năm ít nhất phải khai quật ra một điểm sáng lớn, hình thành một sự kích thích mạnh mẽ trong công chúng, làm cho thương hiệu mông ngưu vượt lên những thương hiệu khác, mà trên thực tế nó có thể làm được tốt hơn. Mỗi việc đều có thể tìm ra điểm tiếp thị. Có người nói, mông ngưu không chỉ lợi hại trong việc nắm bắt những sự kiện lớn để làm nên thương hiệu như xin tổ chức, sự kiện Olympic, sự kiện chống lại đại dịch SARS, sự kiện tàu thần châu số 5 bay vào vũ trụ, mà còn giỏi trong việc lợi dụng các sự kiện nhỏ để tạo thương hiệu như Ngưu Văn Sinh tham gia liên hoan chào xuân. Từ sự kiện nhỏ này có thể chuyển đến toàn thể các đại lý và những hộ nuôi bò lòng tin về sự kiện tiêu thụ. Rất nhiều người đã thông qua buổi tiệc tối này để bình chọn nhãn hiệu mông ngưu là nhãn hiệu nổi tiếng Trung Quốc. Đối với Ngưu Văn Sinh và mông ngưu mà nói, có hai sự kiện tiêu thụ đặc biệt đáng giá để nhắc đến. Một là tiếp thị phi thường trong thời gian diễn ra đại dịch SARS. Một là hành động thông báo loại sữa chuyên dụng cho phi hành gia. Mọi người hình dung SARS thích những yếu tố bất ngờ. Công ty sữa mông ngưu cũng phải đối mặt với những chông gai, bị cướp khách, bị cắt bỏ, bị bỏ rơi, bị đồn đại. Một thành phố ở phía đông thậm chí còn xuất hiện lời phỉ báng ác độc, báo lá cải ở khắp nơi đầu đường cuối ngõ. Thời điểm khốc liệt nhất, ba chiếc điện thoại của Ngưu Văn Sinh liên tục có người thi nhau gọi tới, kéo dài tới 9 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngưu Văn Sinh vô cùng thông minh. Khi đối mặt với nguy hiểm, ông lại một lần nữa vận dụng trí tuệ của mình. Mặc dù bản thân ở vào một trong 4 khu vực bị dịch bệnh nghiêm trọng nhất, nhưng công ty sữa mông ngưu trên mặt trận đối kháng với đại dịch SARS cẩn trọng đưa ra quyết sách lấy lực mượn lực, hai đường giao nhau, kẻ có chí sẽ thắng. Kim ngạch tiêu thụ bảo trì tăng trưởng ở mức 3 con số 126%, trở thành người chiến thắng, tính toán kỹ càng để giành thắng lợi. Trong thời gian đại dịch SARS hoành hành, trong thời gian đó, 3 bộ cửa sổ mới của đài truyền hình trung ương đều dùng để phát các quảng cáo công ích. Trong thời gian đại dịch SARS hoành hành, trong đó làm thế nào để dự phòng đại dịch SARS được xếp ở vị trí thứ nhất. Như đoạn trước đó nói, hành động thông báo về loại sữa chuyên dụng cho phi hành gia, Trung Quốc lần đầu tiên thành công đưa người vào vũ trụ, làm cho người ta ghi nhớ rõ tàu thần châu số 5, nhớ rõ Dương Lợi Vĩ, đồng thời cũng nhớ rõ mông ngưu. Thực tế có thể gọi đây là một tài nguyên tiếp thị mang tính độc quyền vào đầu thế kỷ này. Để đem cái vinh dự được trở thành đối tượng hợp tác của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc tới tay. Mông Ngưu không tiếc trả giá. Tôn Tiên Hồng trước sau đã 4-5 lần chạy đến Bắc Kinh để đàm phán với Bộ Hàng không Vũ trụ, đồng thời nhiều lần tổ chức cho các chuyên gia của Viện Nghiên cứu tổ chức công trình đưa người vào vũ trụ đến Mông Ngưu khảo sát. Quá trình khảo sát vô cùng tỉ mỉ, bao gồm nguồn sữa đầu vào, thiết bị sản xuất, các mắt xích lưu thông trên thị trường, đồng thời tiến hành nhiều cuộc phân tích vật lý, hóa học, vi sinh vật học. Cuối cùng, sữa Mông Ngưu cũng được xác nhận là loại sữa chuyên dụng cho phi hành gia. Trong sự kiện kinh doanh Thần Châu năm, Mông Ngưu không chỉ giới hạn trong việc trợ giúp mà lựa chọn phương thức bỏ ra 1 đồng để làm việc thì bỏ ra 9 đồng để tuyên truyền. Để đạt được hiệu quả truyền bá lớn nhất, đặt ra kế hoạch tuyên truyền hoàn thiện, Mông Ngưu thành lập một tổ kế hoạch hàng không vũ trụ. Mỗi người phụ trách cái gì, ai là người chỉ huy đều vô cùng rõ ràng, đồng thời điều động trên 1000 công nhân viên trên toàn quốc tham gia. Tôn Ngọc Hồng chọn từ hơn 90 công ty quảng cáo ưu tú, được 6-7 nhà có sở trường làm đại lý quảng cáo, bỏ ra 2 tháng thời gian để lên kế hoạch cho hoạt động lần này. Quảng cáo trên truyền hình và in quảng cáo đều đã sớm được hoàn thành. Đến trước ngày 1 tháng 10, tất cả đâu đã vào đấy hết. Tố chất chủ yếu nhất và cũng là duy nhất của một doanh nghiệp đó chính là dám dũng cảm đối mặt với mọi nguy cơ. Điểm này có thể nhìn thấy rất rõ từ trên người của Ngưu Căn Sinh. Trong sự kiện marketing lần này, không thể nghi ngờ rằng Mông Ngưu đã nắm bắt được toàn bộ tinh túy trong đề án kinh doanh sữa chuyên dụng của phi hành gia. Cái tinh túy trong thành công của Mông Ngưu chính là kịp thời Thần Châu năm vừa tiếp đất thành công, Mông Ngưu đã nhanh chóng nắm bắt chính xác tin tức được chuyển ra. Quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo mạng trong thời gian ngắn nhất đã thực hiện ghép nối thành công tại các thành phố lớn để cho người tiêu dùng đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh Mông Ngưu và Thần Châu năm liên kết chặt chẽ với nhau. Ngưu Căn Sinh kiên định với một việc trong tương lai vẫn chưa xảy ra, quả quyết rằng phi thuyền sẽ bay thành công, không tiếc chi phí đầu tư, đưa ra quyết sách bất chấp mạo hiểm. Không chỉ là một người tài trí, còn là một người dũng cảm. Năm đó sản lượng tiêu thụ của Mông Ngưu đạt trên 4 tỷ nhân dân tệ. Bốn, mượn đài truyền hình trung ương làm nên thương hiệu chữ vàng. Những nhà doanh nghiệp sáng suốt đại đa số đều biết rõ truyền thông là tài nguyên chiến lược của doanh nghiệp. Mà trong tưởng tượng của lão Bách Tiến Trung Quốc có một nguyên tắc mặc nhận, bất thành văn, thương hiệu cấp 1 được đăng trên truyền hình trung ương, thương hiệu cấp 2 thì dùng đài truyền hình tỉnh, cấp 3 dùng đài truyền thanh thị xã, cấp 4 thì dùng đài phát thanh của khu phố. Trong hiện tượng Mông Ngưu không thể xem nhẹ một điều là dùng chiến thuật truyền thông để đổi lấy các nguồn lực tinh thần của người tiêu dùng, mà Ngưu Căn Sinh không thể nghi ngờ chính là kiểu người một nhát mà cắn thủng trời. Ngưu Căn Sinh nhảy cùng một điệu với đài truyền hình trung ương. Sản phẩm của Mông Ngưu bắt đầu lên thị trường vào tháng 4 năm 1999. Đến đầu tháng 5, liền cùng đài truyền hình trung ương ký kết bản hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Ngày 1 tháng 6 chính thức phát sóng. Mặc dù Mông Ngưu chỉ mua mấy trăm ngàn tiền phí quảng cáo tại đài truyền hình trung ương, nhưng cũng mượn đó để làm một quảng cáo ở Nội Mông Cổ, chấn hưng nền công nghiệp của nhân dân Nội Mông Cổ, phấn đấu vì thương hiệu sữa Trung Quốc. Sản phẩm của Mông Ngưu ngày 1 tháng 6 bắt đầu xuất hiện trên sóng. Đài truyền hình trung ương sữa Mông Ngưu trịnh trọng gia nhập thị trường. Căn cứ theo lý luận phân tích, Mông Ngưu vừa bắt đầu, thị trường cũng mở cửa thí điểm trên mặt này của truyền hình quốc gia làm quảng cáo là đủ cao cấp rồi. Thế nhưng, chính bởi vì phương pháp phá vỡ định thức tư duy này làm cho Mông Ngưu khi mượn mặt bằng của đài truyền hình trung ương đã xây dựng nên một cột mốc quan trọng trong lòng của người tiêu dùng. Mông Ngưu là một thương hiệu toàn quốc. Trong một năm này, Mông Ngưu chỉ gom góp được hơn 10 triệu tiền vốn, trong đó có hơn 3 triệu dùng để đầu tư cho quảng cáo. Theo lý mà nói, đó đều là tiền của cá nhân các cổ đông. Mỗi một đồng đều phải đổi thành những thứ nhìn thấy được, như nhà xưởng, thiết bị, vậy mà Mông Ngưu lại không như vậy. Họ dùng hết 1/3 tiền vốn của mình để chiếm lĩnh thứ tài sản vô hình hư hư thực thực là tài nguyên tinh thần của người tiêu dùng. Điểm này khẳng định không có mấy doanh nghiệp có thể nghĩ đến được, dù có nghĩ được cũng khó có thể làm được. Không thể nghi ngờ được rằng 6 năm trở lại đây, quảng cáo của Mông Ngưu chủ yếu phát trên sóng đài truyền hình trung ương, có thể gọi là tình hữu độc chung. Mà với ưu thế tự nhiên khi đài truyền hình trung ương truyền bá thương hiệu đã làm cho người tiêu dùng nhanh chóng tiếp nhận Mông Ngưu. Từ năm 2002 đến năm 2004, liên tục 3 năm, Mông Ngưu luôn là nhà tài trợ, khách mời VIP trong buổi tiệc liên hoan mừng xuân của đài truyền hình trung ương. Năm 2003, Mông Ngưu cùng đài truyền hình trung ương hợp tác xây dựng một cơ chế phản ứng nhanh đối với những tin tức đột nhiên phát sinh, để đảm bảo quảng cáo của Mông Ngưu có thể nắm bắt nhanh nhất thời cơ kinh doanh. Thời gian diễn ra đại dịch SARS, Mông Ngưu tăng cường quảng cáo, đồng thời tăng tần suất các quảng cáo công ích. Chiến tranh Iraq cũng vậy. Sự kiện phi thuyền Thần Châu Năm lại càng như vậy. Khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2005, phái đoàn thuộc Liên Chiến, Tống Khánh đến thăm Đại Lục. Mông Ngưu cũng là doanh nghiệp đầu tiên nắm bắt được cơ hội quảng cáo này. Mà Ngưu Căn Sinh sau khi thành công, trong khi giới thiệu Mông Ngưu thu hút các tập đoàn tài chính đến đầu tư, từng giới thiệu như thế này về những trải nghiệm của bản thân mình. Mông Ngưu và tập đoàn tài chính Anh Liên quen biết lần đầu trong buổi liên hoan mừng xuân năm 2002. Hôm đó tôi được mời đến dự với tư cách là đại diện khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo của đài truyền hình trung ương. Vừa hay lại ngồi cùng một bàn với bà Kim là đại diện đầu tư của Anh Liên, nên cứ thế là quen. Khi đó Morgan đã bắt đầu đàm phán cùng với Mông Ngưu. Giá họ đưa ra cho Mông Ngưu là 8,8 đồng trên một cổ phiếu. Có thêm Anh Liên gia nhập làm cho giá cuối cùng tăng lên 10,1 đồng. Đây cũng là một vận may. Nhưng đài truyền hình trung ương thực sự đã cung cấp một tiền đề mà thậm chí bản thân họ cũng không thể dự liệu được trước. Do vậy, rất nhiều người sau này đều nói muốn làm một thương hiệu cao cấp thì phải dựa vào một hãng truyền thông cao cấp. Hợp tác khăng khít với một phương tiện truyền thông chính thống là một kinh nghiệm quan trọng trong bước đường phát triển của Mông Ngưu. Ngày 28 tháng 4 năm 2005, tại buổi họp công bố thương hiệu Trung Quốc, Ngưu Căn Sinh nói, trong quá trình xây dựng thương hiệu 10 năm gần đây tại Trung Quốc, không có một thương hiệu doanh nghiệp hiện đại nào mà không có quan hệ với truyền thông. Đồng thời, chúng tôi cũng chú ý, có rất nhiều các doanh nghiệp cùng ngồi xuống bắt tay hợp tác với chúng tôi. Tập đoàn Mông Ngưu chính là một minh chứng thực tiễn rõ ràng nhất. Tài sản hữu hình của một doanh nghiệp như nhà xưởng, sản phẩm thì phải do doanh nghiệp tự mình quyết định. Những tài sản vô hình như thương hiệu chẳng hạn thì không thể do doanh nghiệp quyết định mà phải xây dựng thông qua truyền thông. Phương tiện truyền thông chính thống là phương tiện quan trọng giúp chúng tôi có thể xây dựng được thương hiệu Trung Quốc như hôm nay. 5. Truyền thông không phân lớn nhỏ, bản tin không có vấn đề nhỏ. Ai ai cũng biết, truyền thông không phân lớn nhỏ là một mệnh đề vô cùng thực tiễn, mà bản tin không có vấn đề nhỏ ở Trung Quốc lại càng phổ biến. Do đó, bản tin không có vấn đề nhỏ, truyền thông không phân lớn nhỏ, cái này là do quy luật truyền thông cộng hưởng quyết định, mà Ngưu Căn Sinh và người của Mông Ngưu trải nghiệm càng sâu sắc. Chúng ta tại đây cùng lấy ra một ví dụ từ trong tài liệu liên quan của Mông Ngưu. Cuối năm 2004, một tờ báo nhỏ đưa một tin với tiêu đề "Ai đem không chứa chất kháng sinh tiến hành triệt để nhất?" Bài viết nói, thông qua phỏng vấn công ty đại diện tại Trung Quốc bán sản phẩm máy kiểm tra snap và hộp dụng cụ kiểm tra thành phần các chất, thì tình hình mua hệ thống snap, một trong những thiết bị kiểm tra kháng sinh của các doanh nghiệp sữa như sau. Quang Minh mua 32 bộ, Y Lợi mua 18 bộ, Mông Ngưu mua 2 bộ. Sau khi bài báo này đăng lên, trong phút chốc đã lan tràn trên các trang mạng. Ngay sau đó, Mông Ngưu trở thành mục tiêu công kích của quần chúng. Tuy nhiên, bài viết này chỉ đưa ra cái nhìn bao quát, bởi vì nó phạm phải một lỗi sai. Thiết bị kiểm tra kháng sinh mà ngành sữa Trung Quốc sử dụng có bao nhiêu kiểu, bao nhiêu loại? Hệ thống SNAP chỉ là một loại trong số đó. Trên thực tế, ở trong nước, số lượng hệ thống kiểm tra kháng sinh của Mông Ngưu có thể nói là nhiều nhất. Tại công xưởng có 56 bộ, trạm thu mua sữa có 228 bộ. Đồng thời, vị nhà báo này còn bỏ qua 3 điểm. Thứ nhất, Hô Hòa Hạo Đặc là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc lập nên sữa không có chất kháng sinh. Thứ hai, trong việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế tại thị trường Hồng Kông, sản phẩm của Mông Ngưu là thương hiệu số 1, tỷ lệ chiếm 25% thị phần. Đến năm 2006 đã chiếm 42,6% thị phần của thị trường. Thế nhưng, khi doanh nghiệp vẫn chưa lên tiếng, những lời hoang đường chính là chân lý, hơn nữa còn lan tràn nhanh chóng giống như ôn dịch vậy. Ngày 24 tháng 1 năm 2005, Mông Ngưu mời phóng viên của hơn 10 hãng truyền thông đến chứng kiến hệ thống kiểm soát sữa không chứa chất kháng sinh từ nguồn sữa cho tới công xưởng của Mông Ngưu. Khi đó mới coi như hoàn toàn chấm dứt được lời đồn. 6. Truyền thông đại chúng, cơ quan ngôn luận của thương hiệu Trung Quốc. Thương hiệu quyết thắng thị trường. Làm thế nào để nắm bắt được đặc điểm của thị trường, tạo nên một thương hiệu mạnh đã trở thành vấn đề được các doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm nhất. Ai đi trước chia sẻ được với người tiêu dùng thì người đó giành được cơ hội đi trước, nắm lấy tiên cơ. Nghe một chút bài phát biểu của Ngưu Căn Sinh tại đại hội công bố thương hiệu Trung Quốc tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2005. Mọi người đều biết, doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp hiện đại có sự khác biệt rất lớn trong việc gây dựng thương hiệu, trong sản xuất sản phẩm, làm doanh nghiệp, tốc độ và diện tích truyền bá của công cụ truyền thống, thủ đoạn thương truyền thống vô cùng có hạn. Chúng ta thử nghĩ một chút, một doanh nghiệp trước đây muốn xây dựng nên một thương hiệu mất bao nhiêu thời gian, nhưng những doanh nghiệp hiện đại như chúng ta chỉ cần 3 năm, 5 năm hay 10 năm là có thể làm nên một thương hiệu, để lại ấn tượng sâu sắc cho người tiêu dùng. Truyền thông hiện nay, phương tiện thông tin đại chúng hiện nay, bao gồm cái chúng ta vẫn gọi là cơ quan ngôn luận, là một mắt xích vô cùng quan trọng. Tôi từng được nghe một câu chuyện ngụ ngôn đến từ châu Mỹ, nói trên thế giới này, thứ tốt nhất chính là cơ quan ngôn luận, cái lưỡi, mà thứ đều nhất cũng chính là cái lưỡi. Vì thế, trong quá trình phát triển, xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp hiện đại, các phương tiện truyền thông của chúng ta cần phát huy được vai trò quan trọng của một cơ quan ngôn luận. Đặc biệt là các phương tiện truyền thông chính thống, truyền thông của chúng ta, mạng xã hội, TV, báo giấy của chúng ta là những thứ có thể làm cho doanh nghiệp chết hoặc sống chỉ trong thời gian một đêm. Không có ngoại lệ, trong quá trình xây dựng thương hiệu tại Trung Quốc gần 10 năm trở lại đây, không có một thương hiệu của doanh nghiệp hiện đại nào mà không có quan hệ với truyền thông. Tập đoàn Mông Ngưu chính là minh chứng, thực tiễn rõ ràng nhất. Chúng tôi xây dựng thương hiệu bắt đầu từ sản phẩm, xây dựng thị trường bắt đầu từ xây dựng nhà xưởng. Bởi vì tài sản hữu hình của một doanh nghiệp như nhà xưởng, sản phẩm thì phải do doanh nghiệp tự mình quyết định. Những tài sản vô hình như thương hiệu chẳng hạn thì không thể do doanh nghiệp quyết định, mà phải xây dựng thông qua truyền thông. Phương tiện truyền thông chính thống là phương tiện quan trọng giúp chúng tôi có thể xây dựng được thương hiệu Trung Quốc như hôm nay. Mấy năm nay, trên có các phi hành gia, dưới có các vận động viên đều sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Thử hỏi, sữa trên thảo nguyên nội Mông Cổ uống được như vậy, kem ăn ngon như vậy, nhưng làm thế nào để truyền đến đảo Hải Nam? Làm thế nào để truyền đến khu vực phố Đông? Vì thế, rượu của chúng tôi tuy rằng có thơm, nhưng con hẻm quá sâu thì cũng không được. Nếu như muốn đi ra khỏi Hô Hòa Hạo Đặc, đi ra khỏi nội Mông Cổ mà rời ra các phương tiện truyền thông chính thống, rời xa đài truyền hình trung ương thì căn bản không làm được. Do hướng đi của Trung Quốc định, con đường này rất dài, chúng ta không thể hôm nay đi bên trái, ngày mai lại chạy sang bên phải. Mông Ngưu chỉ trong thời gian ngắn, mấy năm ngắn ngủi mà có thể đi được đến bước này. Hơn nữa, người tiêu dùng cũng chính là dùng quân nhân tế để bỏ phiếu. Dùng thái độ thị trường hóa, thương phẩm hóa để bỏ phiếu. Tôi nghĩ câu kết luận của tôi là Trung Quốc nên yêu thương hiệu, dân tộc cũng yêu thương hiệu. Hy vọng tất cả những hãng truyền thông và các phóng viên của chúng ta nhất định phải có một trái tim Trung Quốc, cùng nhau càng thêm yêu mến thương hiệu của chúng ta. Bảy, ba đại tử huyệt của chuỗi giá trị thương hiệu. Trong một lần diễn đàn hội nghị thượng đỉnh các nhãn hiệu Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh đã có một bài diễn thuyết vô cùng đặc sắc về thương hiệu Mông Ngưu. Ông đặc biệt giải thích trọng điểm về quá trình gây dựng thương hiệu Mông Ngưu, đồng thời đưa ra ba đại tử huyệt của thương hiệu cho mọi người cùng biết. Ngưu Căn Sinh cho rằng, đối với một người làm doanh nghiệp mà nói, nhiệm vụ chữ thiên hào nhất chính là làm thế nào để bảo vệ cho thương hiệu không bị chết đi. Chỉ có đương yên trong gió rét, vẫn nảy mầm trong băng tuyết, thì đến mùa xuân bạn mới có cơ hội trở thành một nhành cây xinh đẹp nhất. Theo như quan điểm của Ngưu Căn Sinh, thương hiệu có ba đại tử huyệt, vượt qua được thì sống, mà không qua được thì chết. Tử huyệt thứ nhất, chỉ xem trọng những nguồn lực hữu hình, không coi trọng những tài sản vô hình. Ngưu Căn Sinh cho rằng ý nghĩa của tài sản vô hình mọi người đều biết, thế nhưng hiểu không có nghĩa là trải nghiệm, biết không có nghĩa là đạt được, biết nói không có nghĩa là biết làm. Chính bởi vì Ngưu Căn Sinh có 28 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu, vì thế có thể nói tràn ngập trong tư tưởng của ông đều là thể nghiệm. Ở đây có thể rà soát lại một chút. Khi mới rời khỏi Y Lợi, Ngưu Căn Sinh từng tới một doanh nghiệp nhỏ trong cùng ngành để ứng tuyển. Ông chủ vô cùng xem trọng ông. Ông chuẩn bị để ông làm tổng giám đốc. Thế nhưng khi Ngưu Căn Sinh đưa ra yêu cầu đem tài sản hữu hình gia nhập cổ phần thì ông chủ kia vô cùng kinh sợ. Vì thế mà chuyện chưa kịp nói đã giải tán rồi. Mãi cho đến hôm nay, doanh nghiệp đó vẫn còn nhỏ như vậy, nhỏ đến mức đại đa số mọi người không biết đến. Cho đến tận hôm nay, nó cũng chưa từng lộ diện qua trên đài truyền hình trung ương. Bởi vì khi đó ứng tuyển không thành nên Ngưu Căn Sinh chuyển hướng sang thành lập Mông Ngưu. Ngưu Căn Sinh làm doanh nghiệp đầu tiên chính là bắt đầu từ tài sản vô hình. Doanh nghiệp chưa ra đời nhưng quyển sổ tay CI đầu tiên đã ra lò rồi. Trong văn phòng 53m² của công ty cổ phần chuẩn bị sáng lập, trên tường treo nổi bật nhất chính là biểu đồ quy hoạch do Ngưu Căn Sinh làm. Đồng thời, trong lúc làm sổ tay CI, phương án chủ thể của văn hóa doanh nghiệp cũng ra đời. Sứ mệnh, ý tưởng, tầm nhìn của doanh nghiệp đều được tạo ra trước khi công ty chính thức thành lập. Năm 1999, tổng cộng gom góp được 10 triệu. Ngưu Căn Sinh lấy 1/3 số đó, cũng chính là 3 triệu đi gây dựng thương hiệu. Tháng 4 có sản phẩm. Tháng 2, 3 tập trung tuyên truyền, quảng cáo. Đến tháng 6, hình tượng thương hiệu bắt đầu xuất hiện trên sóng đài truyền hình trung ương. Ngưu Căn Sinh cho rằng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn doanh nghiệp vẫn đang đi từ từ mà không nỡ bay, dám bỏ tiền mua máy móc nhưng lại không nỡ bỏ tiền làm thương hiệu. Trên thực tế, 100 năm sau, thứ mà doanh nghiệp chân chính lưu lại cũng chỉ có một cái thương hiệu mà thôi. Giống như đoạn trên đã nói, sự coi trọng của Ngưu Căn Sinh đối với tài sản vô hình cũng thể hiện trong tên thương hiệu. Trước khi lập nên Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh dẫn dắt mọi người bỏ ra 2 tháng thời gian, đưa ra hàng trăm cái tên, cuối cùng trong số hàng trăm cái tên đó chọn ra được cái tên Mông Ngưu. Người của Mông Ngưu nói, nó là một thương hiệu biết nói, mỗi giây, mỗi phút đều nói lên xuất thân và bối cảnh của mình. Để đến sau này, người tiêu dùng Thượng Hải gọi toàn bộ các sản phẩm sữa đến từ nội Mông Cổ là sữa Mông. Thường trực Cục Chính trị La Can khi đi thị sát Mông Ngưu cũng nói, Mông Ngưu, cái tên này mang đặc sắc của doanh nghiệp. Tử huyệt thứ hai, chỉ xem trọng lợi ích của bản thân, không chú trọng cân bằng sinh thái. Trên thế giới không có doanh nghiệp hoàn mỹ, thế nhưng khi một doanh nghiệp tiên lượng phát triển tốt thì vấn đề cũng không thành vấn đề nữa. Khi phát triển không tốt thì dù không phải là vấn đề cũng thành vấn đề. Ngưu Căn Sinh cho rằng có những vấn đề đến từ nội bộ, xung đột giữa các cổ đông, công nhân viên đình công, tranh giành nội bộ. Có những vấn đề phát sinh từ bên ngoài, nhà cung ứng không giao hàng, ngân hàng không cho vay nữa, chính phủ không ủng hộ, truyền thông không thân thiện nữa. Đối với một doanh nghiệp bị mất đi cân bằng sinh thái mà nói. Chỉ cần có một vật dẫn lửa bị đốt cháy, tiếng nổ sẽ vang lên liên tiếp. Hiệu ứng hồ điệp, phản ứng liên hoàn biểu hiện toàn bộ ở chỗ này. Từ khi Mông Ngưu thành lập cho đến nay, người Mông Ngưu luôn treo trên tường một đoạn văn như sau. Cổ đông đầu tư cầu hồi báo, ngân hàng bỏ vốn để thu lời, công nhân viên tham gia vì thu nhập, đối tác làm ăn vì kiếm lợi, hương thân phụ lão chờ tính thuế. Vì thế, Ngưu Căn Sinh đem doanh nghiệp làm theo hình thức một vòng sinh thái, bất cứ phương diện nào trong đó mình cũng đều có thể quan tâm đến. Nếu như bạn bỏ qua hay gây tổn hại cho bất kỳ mắt xích nào trong đó, cứ cho lần này bạn chiếm được tiện nghi, nhưng lần sau nó khẳng định sẽ không được đến nơi đến chốn. Lúc đó sợi dây liên kết của bạn đứt chắc rồi, vòng tròn sinh thái cũng sẽ không tiếp tục tuần hoàn thêm nữa. Đối với vấn đề đó, qua hãng truyền thông đã đưa ra các bài báo như sau. Ngưu Căn Sinh đưa ra một kiến nghị nhỏ cho tất cả các doanh nghiệp trong xã hội. Từ nay về sau, nếu như có người tìm bạn gây phiền phức, bạn không thể sử dụng được biện pháp ăn miếng trả miếng, vậy bạn hãy kiên quyết đối với bản thân tàn nhẫn một chút, tàn nhẫn hơn chút nữa, lại tàn nhẫn hơn chút nữa. Bạn tự đấu tranh với bản thân mình thì người khác sẽ không cùng bạn ganh đấu nữa. Nếu như bạn đem 5 phần khả năng đi tranh đoạt với người khác thì người khác sẽ bỏ ra 12 phần lực lượng để đến tìm bạn gây phiền phức. Tục ngữ nói thay đổi người khác khó lại thêm khó, tự điều chỉnh bản thân mình mới là dễ nhất. Tử huyệt thứ 3, chỉ chú ý đến đòn kết liễu, không chú trọng khâu thiết kế ban đầu. Hiện nay quan niệm quyết thắng đến cùng đã ăn sâu vào tiềm thức con người, mọi người đều ở điểm cuối lại liều mạng đấu tranh, đến anh chết tôi sống. Ngưu Căn Sinh cho rằng 98% việc tiếp thị kinh doanh là làm việc ở nhà. Vận mệnh của một sản phẩm đã được quyết định từ trước khi nó đi ra khỏi nhà xưởng rồi. Tất cả cạnh tranh bắt đầu từ khi thiết kế. Nếu như nói quyết thắng đến cùng thì chi bằng nói quyết thắng ngay từ lúc bắt đầu. Nếu như bạn chế tạo ra một quả đạn pháo có khiếm khuyết thì cho dù có bắn 100 lần nó vẫn chỉ là một quả pháo xịt. Nếu như bạn làm ra một quả đạn pháo đạt tiêu chuẩn, muốn đạt được mục đích thì chỉ cần khi đến điểm cuối ấn nhẹ một nhát. Vì thế Ngưu Căn Sinh cho rằng cạnh tranh là của toàn hệ thống, đòn kết liễu chỉ là một điểm mấu chốt trong trình tự chứ không có vai trò quan trọng trong nội dung. Khâu thiết kế ban đầu mới có thể quyết định vận mệnh của sản phẩm và doanh nghiệp. Ngưu Căn Sinh đi sâu nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn trước truyền thông, thiết kế ban đầu là vô cùng quan trọng, chính là phải làm tốt định vị sản phẩm của mình, chiếm được nguồn lực tinh thần của người tiêu dùng trên toàn cầu. Định vị sản phẩm của Mông Ngưu chính là màu xanh, sức khỏe và sự hài hòa. Mông Ngưu là doanh nghiệp đầu tiên ở Trung Quốc xây dựng mô hình nhà xưởng kiểu mẫu toàn cầu, cũng dẫn đầu xây dựng 20 trang trại thí điểm trong sữa 100% thiên nhiên, lại loại bỏ bớt 5% nước, cho đến năm nay lại cho ra đời sản phẩm sữa OMP hoàn toàn mới, bổ sung thêm canxi, D-lac. Những hành động này đều sâu chuỗi được hai quan điểm lý luận quan trọng. Tất cả cạnh tranh đều bắt đầu từ khâu thiết kế, làm cho thương hiệu đánh thẳng vào linh hồn của người tiêu dùng. Ngưu Căn Sinh nói, triết học cổ đại Trung Quốc giảng bên sống bên chết, bên chết bên sống. Vì vậy ông cười nói mình bàn chuyện thương hiệu khi đang đứng bên bờ vực tử vong, cách xa tử huyệt thì có thể nhảy đến cửa sinh. Tóm lại, đối với chuỗi giá trị của thương hiệu Mông Ngưu, Ngưu Văn Sinh dùng 3 từ để khái quát: phẩm chất, phẩm vị và phẩm hạnh. Phẩm chất luôn luôn đặt chất lượng làm phương châm hàng đầu. Chất lượng sản phẩm cũng như nhân phẩm, không có chất lượng, tất cả đều là con số âm. Phẩm vị chính là kiên trì biến tất cả các yếu tố màu xanh, thiên nhiên, thuần khiết đi đầu trở thành một loại hưởng thụ. Phẩm hạnh chính là quan niệm cùng chiến thắng, chính là cho dù 30 năm, 50 năm hay 100 năm nữa vẫn như vậy. Đối nội, đối ngoại, đối với trên dưới, đối với quốc gia, đối với xã hội luôn bảo trì nhất quán. Chiến thắng nhỏ dựa vào trí, chiến thắng lớn phải dựa vào đức. tôi thắng, anh thắng, mọi người cùng thắng. Như vậy bạn mới có thể thắng được thiên hạ. Hay cho một chữ đức của một con người có chừng mực. Con mắt thứ ba nhìn bò. Lão Tử từng nói, có hay không tương sinh, dài ngắn tương hình, khó dễ tương thành. Người thành công như đại học sĩ Trần An Chi cũng nói một câu như thế này. Chỉ có đi theo người thành công để học thành công thì bạn mới có thể thành công. Chúng ta ngập ngừng không đi tìm hiểu cái luận đề lớn thành công này, nhưng đứng trên bờ vai của người khổng lồ thì chúng ta có thể nhìn được cao hơn, xa hơn. Ở đây dẫn ra một câu chuyện. Trong quá trình một con chim nhỏ đang bay gặp phải mưa bão, bị gãy mất đôi cánh. Sau khi vết thương lành lại, bạn bè đều khích lệ nó học bay một lần nữa. Nhưng chim nhỏ nói, tôi bây giờ không có dũng khí, đợi 10 năm nữa, tôi nhất định sẽ lại học bay. Kết thúc câu chuyện chính là con chim nhỏ chỉ có thể nhảy nhót trên mặt đất đến khi kết thúc sinh mệnh, để lại một sự tiếc nuối vô cùng. Vì thế mới nói, trong lúc đang bay, không ai có thể giúp bạn, chỉ có thể dựa vào dũng khí và nghị lực của chính bản thân để từng bước tiến tới thành công. Mà thành công thuộc về những bộ óc có chuẩn bị trước. Thành công của Nghi Quan Sinh chính là một ví dụ tốt nhất. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi những nội dung còn lại trong chương 4 của quyển sách Nghiêu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 5 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.